Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 498, người có thể bị qua đi. Ta buông tha các ngươi. Hô hô, Sanji thở ra một hơi. Tịch Liêu hắn ngồi tại trên tảng đá. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Trong đầu xuất hiện là không đổi một màn. Không cách nào cải biến một màn. Hắn muốn thay thế bọn hắn đi chết. Lại bị tảo xanh đầu cho đánh ngất xỉu. Tỉnh lại phát hiện hắn kém chút chết đi. Đại lượng chảy máu. Đầy đất màu đỏ. Hắn đứng ở trong máu tươi. Thân thể run rẩy, mí mắt rủ xuống. Kém một chút muốn nhắm lại. Chết ở nơi đó. Cứu về rồi. Zoro còn sống. Đều còn sống. Không có người chết đi. Đây là may mắn lớn nhất. Đồng bạn. Những người này trở thành người nhà của hắn. Người nhà còn muốn trân quý người. Cùng mình mạnh miệng tảo xanh đầu. Cũng không có việc gì tìm mình phiền phức. Đến cuối cùng. Hắn sẽ hy sinh chính mình. Cứu vớt bọn họ. Tàn thuốc bốc lên hồng quang. Nhóm lửa đến đầu ngón tay. Hắn không hề hay biết. Nóng tới tay. Sanji cúi đầu. Ném đi tàn thuốc. Xoạt xoạt. Bật lửa ma sát. Đánh rất lâu không nhìn thấy ánh lửa. Khói đổ vào trên môi. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai, đều đi qua. Bọn hắn đều rất tốt. Đứng dậy, chuẩn bị đi trở về. Hai cái tiểu mao tặc giáo giác nhô ra đầu của bọn hắn đến. Nhìn chằm chằm Sanji, liếc mắt nhìn nhau. Rất đẹp trai. Ân, thật rất đẹp trai. Thanh âm rất nhỏ. Sanji hướng về phía trước bước chân dừng lại. Quay đầu kinh ngạc nhìn xem hai cái này đột nhiên xuất hiện hải tặc. Lấm la lấm lét, xem xét không phải người tốt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Hai cái hải tặc bắt đầu giả vờ giả vịt. Một người đứng đấy, đối một người khác nói chuyện. Nói đến chính là Sanji cùng Zoro đối thoại. Chân tình bộc lộ, không có chút nào che giấu. Biểu diễn hoàn tất về sau, bọn hắn cúi đầu gạt lệ. Quá cảm động, ô ô, tình nghĩa vạn tuế, hữu nghị vạn tuế, hai người thâm tình đối mặt, đôi mắt ba quang lưu động, bọn hắn bắt được tay của nhau, thăm dò đi qua, Sanji chán gạt ra hắc tuyến, hai tên khốn kiếp này là muốn hôn môi sao, ở ngay trước mặt ta, đi, các ngươi nhanh đi về a. Hai cái hải tặc nhìn chằm chằm Sanji mỉm cười, gật gật đầu, nhanh chân hướng về phía trước. Bọn hắn khẳng định muốn biết đạo cảm nhân một màn đi. Nhanh lên, chúng ta muốn để bọn hắn biết đạo đồng bạn là cỡ nào tốt. Ừ, đúng, chúng ta tranh thủ thời gian. Bọn hắn rất không được lập tức xông đi vào. Kể ra tình cảnh lúc ấy, nghĩ đến rất nhiều người muốn biết đạo đến cùng phát sinh cái gì. Vân, vân, đợi một chút, thế nào? Hai người đồng thời quay đầu, không hiểu nhìn xem Sanji. Chuyện này các ngươi chôn ở trong lòng, chớ nói ra ngoài, vì cái gì? Hai người không hiểu, đây chính là sự tình tốt. Nói ra ngoài, nói không chừng rất nhiều người sẽ càng thêm tôn kính hắn. Làm chuyện tốt, tại sao có thể không nói ra đi đâu? Không tại sao, chuyện này các ngươi cho ta chôn ở trong lòng. Nếu là ta phát hiện các ngươi nói ra ngoài, hừ, chân đạp diệt thuốc lá. Sanji hai tay cắm ở trong túi quần, tiêu sái trở về, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lấp lóe sáng tỏ thần sắc, chúng ta đẹp trai hơn một điểm, ân, về đến bên trong, đồng bạn nhìn thấy bọn hắn, lập tức chào hỏi, hai người lạnh hừ một tiếng, tiêu sái quay người, rời đi, động tác cùng Sanji giống như đúc, anh Tuấn động tác trên người bọn hắn là buồn cười. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu hai người kia có phải điên rồi hay không. Kuma buông tha bọn hắn, không có hạ sát thủ, giết chết bọn hắn, đối hung ác mà nói, bất quá là việc rất nhỏ. Hắn không có lập tức rời đi, phía ngoài hải quân quân hạm rút đi, chiến đấu vết tích quá lớn, bọn hắn nhận trùng kích, một hòn đảo bên trên, bị thua hòn đảo. Tại Kuma bạo lực phía dưới, hủy đi một nửa, hắn đi tới địa phương bí ẩn, ngồi tại trên cây cối, nhìn chăm chú phía trước. cách hắn cách đó không xa trên mặt đất, chung quanh che đậy lên rất cao cây cối, hạ mặt bao vây lại. Đi ngang qua nơi này, không nhất định có thể phát hiện bên trong có người. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện bên trong, một người từ trong suốt bên trong dần dần xuất hiện, vịn một người khác, hai người ngồi xuống, dựa chung một chỗ, mệt nhọc để bọn hắn không muốn nói chuyện. Nếu là Lạp Phi bọn người ở tại nơi này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, ghét câu Moria lại còn sống. Với lại, chạy trốn, mang theo hắn đào tẩu đến không là người khác, đúng là bọn họ người trong suốt. Hiện tại làm sao? Ma quỷ buồm tam giác chúng ta là không ở nổi nữa. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Người trong suốt quay đầu hỏi thăm lão đại của hắn. Tân tân khổ khổ cứu thoát ra nam nhân. Ghét câu Moria vịn mặt đất. Một điểm, tựa ở trên bùn đất. Vụng về hắn, lộ ra thần sắc kinh khủng. Ma quỷ buồm tam giác chúng ta không thể trở về đi. Coi như trở về, cũng muốn các loại sau khi bọn hắn rời đi. Hắn cúi đầu nói chuyện, trong lòng không cách nào tỉnh táo lại. Thất bại, mình thất bại, bại bởi một tên tiểu quỷ. Lúc trước mình còn chế giễu Crocodile, bị hắn biết mình bị thua, đoán chừng sẽ cười chết mình. Ai, thất bại, vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, kết quả là đủ lam múc nước công dã tràng, không còn có cái gì nữa. Tiền vẫn là thủ hạ, vật thí nghiệm, Absalom, người cảm giác cho chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Người trong suốt Absalom cúi đầu trầm tư một lát, lộ ra hắn sắc bén răng, tiết trắng một mảnh, chúng ta trước lưu tại nơi này, chữa khỏi vết thương về sau lại về đi xem một chút. Nói không chừng bọn hắn đều đi nữa nha. Đó là hải tặc, không có khả năng tại cùng một nơi đợi thật lâu. Đó là cái biện pháp. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ghét câu Moria cả lam, nghĩ đến nam nhân kia muốn tới. Nội tâm của hắn một mảnh đắng chát, có thể là tới giết mình. Phía trên quỷ quỷ đạo nói, hắn biết đạo rất nhiều. Vương hạ thất vũ hải, là thụ hải quân quản hạt. Một khi ngươi không có thực lực này, như vậy, ngươi sẽ bị đào thải. Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nam nhân kia mà? Bọn hắn rời đi thời điểm, nam nhân kia đã xuất hiện, một chiêu hủy nửa cái hòn đảo. Tiếp tục nữa, bọn hắn cũng khó giữ được. Ân, người nói bạo quân Kuma Bartholomew Kuma sao? Người này ta nghe nói qua, rất mạnh sao? Ghét câu Moria cúi đầu, không nói lời nào, quá thương tâm, rất mạnh sao? Kuma thực lực, ghét câu Moria thế nhưng là rõ ràng một điểm. Ngay cả cái kia không ai bì nổi Thiên Long Nhân, cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Rất mạnh sao? Khi ngươi thấy hắn thời điểm, ngươi tự nhiên minh bạch ta ý tứ. Có thể tại nam nhân kia đứng trước mặt không nói lời nào. Không có mấy người, tối thiểu, hắn không được, thật có mạnh như vậy. Absalom cảm thấy phi thường chấn kinh. Ngay từ đầu tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới là thật. Trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh. Hắn lại tăng thêm một câu. Một câu nói kia nói rõ rất nhiều thứ. Ta càng muốn mở mang kiến thức một chút người này. Ngươi biết đạo hắn ở đâu sao? Ngươi quả thực muốn gặp hắn. Ân, tốt a. Ngươi quay người liền thấy hắn. Ghét câu Moria sắc mặt tái nhợt, máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn thấy Kuma đi vào một khắc này, hắn biết đạo kết quả. Người này chỉ sợ có nhiệm vụ mang theo. Dạng gì nhiệm vụ? Trong lòng của hắn phán đoán ra. Có phải thật vậy hay không? Khác tính, 1 triệu chữ A. Ha ha ha ha. Tấu chương xong. Converter, Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuyencv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.